Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, im ắng hủy diệt rút tổ chức. Trợ giúp Sa Ẩn cứu trở về Nhất Vĩ Dinh Churiki. Tỉnh lại liền nói lại lời này. Để Shikaku sửng sốt nửa ngày. Hắn không minh bạch vì cái gì Iwichi sẽ tính toán làm như vậy. Coi như muốn triệt để vững chắc Sa Ẩn cùng Konoha quan hệ trong đó cũng không nhất định phải làm. Đến loại trình độ này à. Sa Ẩn kỳ thật hiện tại ngoại trừ Konoha. Nó còn có khác dựa vào à. Phái ra Maito Gai cùng Yuhi Kurenai dẫn theo hai cái ninja tiểu đội đi trợ giúp bọn hắn. Liền đã để Sa Ẩn cảm động đến rơi nước mắt. Căn bản không cần Hokage tự mình xuất động. Huống chi Konoha cũng vừa gặp phải tập kích. Ngay cả Hokage đều hôn mê hơn nửa tháng. Vừa tỉnh lại rời đi Konoha đi trợ giúp Sa Ẩn. Shikaku là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đừng nói hắn không giống với Konoha, bất kỳ một cái nào ninja đều sẽ không đồng ý à. Mặc kệ Shikaku có đồng ý hay không, Iwichi đã hạ quyết tâm muốn đi một lần Tsunagakure. Đi cứu Gaara cũng tốt, đi dạo cũng tốt. Ngược lại Iwichi phải đi. Đi Tsunagakure mục đích có hay không? Liền chỉ là đơn thuần vì đánh thẻ mà thôi. Tại Iwagakure đánh thẻ đạt được cách cây Tota quang độn. Để Iwichi lực lượng bạo tăng. Lực công kích trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Hiện tại vừa vặn có lấy cớ đi Sa Ẩn, Iwichi như thế nào lại bỏ lỡ đâu. Hokage đại nhân. Ngài mới vừa vặn tỉnh lại. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Sao có thể vừa tỉnh lại liền lại rời đi Konoha đâu. Akatsuki cụ thể tung tích hiện tại cũng còn không có bị tìm tới. Vạn nhất bọn hắn lại tới xâm lấn Konoha làm sao bây giờ? Shikaku dĩ nhiên không phải lo lắng Konoha lần nữa bị xâm lấn. Chỉ là tùy tiện mượn cớ muốn đem Iwichi lưu lại mà thôi. Iwichi cười yên tâm đi. Akatsuki là tuyệt đối sẽ không lại xâm lấn Konoha. Gặp Iwichi nói khẳng định như vậy. Shikaku lại không quá tin tưởng. Bọn hắn làm sao liền không khả năng lần nữa xâm lấn Konoha. 8 người cùng một chỗ đều không thể đánh bại ta. Những người khác cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như bọn hắn không phải muốn tìm cái chết lời nói. Tự nhiên không có khả năng lần nữa xâm lấn Konoha. Thuyết pháp này để Shikaku không cách nào phản. Bác, Iwichi đích thật là chính diện. Lấy lực lượng một người đánh tan tất cả xâm lấn Konoha địch nhân. Thực lực như vậy nói ra những lời này cũng hoàn toàn chính xác có cường đại sức thuyết phục. Nhưng Shikaku đảm nhiệm liền không nghĩ Iwichi cứ như vậy rời đi thôn. Mà Iwichi nhìn hắn còn muốn khuyên can. Vội vàng mở miệng hỏi, đúng. Rút tổ chức tình huống thế nào? Tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này. Rút tổ chức ninja không nhìn thấy bọn hắn Danzo đại nhân trở về. Bọn hắn lại không ngu, tự nhiên không có khả năng không hề làm gì. Bị Iwichi hỏi vấn đề này. Shikaku hít sâu một hơi. Rút tổ chức vấn đề đã giải quyết. Giải quyết. Động tác thật mau mà. Iwichi có chút hiếu kỳ. Làm sao làm? Shikaku cười cười. Tại Akatsuki tập kích Konoha bị Iwichi đánh tan về sau. Iwichi hôn mê, nhưng sau một ngày Neji cùng Sasuke cũng chạy về. Từ hai người trong miệng Shikaku biết được Iwichi cùng Danzo phát sinh chiến đấu. Đồng thời kết quả sau cùng hắn cũng biết, Danzo bị Iwichi giải quyết. Mà lúc này đây Shikaku liền bắt đầu bắt tay vào làm xử lý rút tổ chức vấn đề. Hắn đầu tiên là nói cho rút tổ chức, Danzo lưu tại Hỏa Quốc tiếp tục cùng đại danh đàm phán. Mà Iwichi đạt được thông chi cho nên trước hết chạy về Konoha đối phó người xâm nhập. Giải thích như vậy cũng không có cái gì sơ hở. Cùng đại danh gặp mặt nhất là nói hủy bỏ liền có thể hủy bỏ. Tự nhiên là không thể. Hokage chạy về thôn giải cứu Konoha. Như vậy đại danh bên kia tự nhiên cũng muốn lưu lại người đến tiếp tục đàm phán. Thế là ổn định rút tổ chức sau Shikaku. Liền bắt đầu chuẩn bị nhân thủ. Tại một ngày trong đêm đột nhiên đối Root tổ chức hạ lệnh. Hokage Anbu sẽ toàn diện tiếp quản Root tổ chức. Konoha mặt khác hai đại cố vấn. Homura cùng Koharu cũng cùng nhau phát ra tiếng. Root tổ chức căn bản cũng không có biện pháp chống lại mệnh lệnh. Đương nhiên một bộ phận người vẫn là lựa chọn phản kháng. Bất quá kỳ thật Root trong tổ chức có tương đương một bộ phận người đã đoán được Danzo được giải quyết. Dù sao trên người của bọn hắn đều có Danzo thuật khống chế. Tại Danzo thời điểm chết khống chế bọn hắn thuật cũng liền tùy theo giải trừ. Đi qua một lần chiến đấu. Tại Kakashi dẫn đầu dưới. Root tổ chức triệt để bị Konoha Anbu tiếp quản. Nói đến đây Shikaku ngẩng đầu nhìn một chút Iwichi. Bất quá đáng tiếc là. Danzo giữ rất nhiều tài liệu bí mật phòng hồ sơ bị người phóng hỏa đốt rụi. Chúng ta chỉ là cứu. Giúp đi ra một bộ phận rất nhỏ tư liệu. Với lại đại đa số tư liệu đều vẫn là tàn khuyết không? Đầy đủ tư liệu. Danzo trong bóng tối kinh doanh rất nhiều năm. Bí mật của hắn tư liệu đều là 10 phần đáng giá coi trọng đồ vật. Những tài liệu này tầm quan trọng kỳ thật xa so với Root tổ chức bản thân càng trọng yếu hơn. Nghe xong Iwichi nhẹ gật đầu, như vậy hiện tại Konoha Anbu chính là do Root tổ chức thành viên cùng. Anbu nguyên bản ninja hỗn hợp mà thành. Là như thế này không sai. Root tổ chức không yếu. Anbu cũng tương tự không kém. Nhưng đem hai cái tổ chức thành viên hỗn hợp lại cùng nhau coi như khó nói. Như thế nào cam đoan trung thành vấn đề cân nhắc qua đến sao? Iwichi chỉ Shikaku đương nhiên minh bạch. Điểm này Hokage đại nhân không cần lo lắng. Nói đến vấn đề này Shikaku cũng thật bất ngờ. Bởi vì Root tổ chức những cái kia ninja. Tựa hồ rất nguyện ý thuần phục Iwichi. Với lại cho dù là Yamanaka Inoichi kiểm tra thí điểm mấy cái ninja đại não về sau. Cũng phát hiện bọn hắn đích thật là thật muốn đi theo đệ ngũ Hokage. Về phần bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì làm như thế? Inoichi chỉ có thể cười khổ mà nói. Root tổ chức tại Danzo tẩy não dưới. Tác phong làm việc 10 phần thiết huyết. Mà hết lần này tới lần khác Iwichi lại là 2 lần trực tiếp đối kháng cái khác ninja thôn. Đồng thời lấy cường ngạnh tư thái đem bọn hắn đánh lui. Cho nên Root trong tổ chức dưới tựa hồ đối với Iwichi thái độ phổ biến đặc biệt thích. Chỉ có thể nói nhân cách mị lực a. Cười khổ Shikaku đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng, Hokage đại nhân, còn có một việc. Nói xong Shikaku xuất ra hai người tư liệu. Hai cái này Root ninja thực lực rất mạnh. Kakashi tự mình khảo nghiệm qua. Bọn hắn tương lai tuyệt đối có thể trở thành tinh anh Jonin. Đáng giá bồi dưỡng một cái. Iwichi tiếp nhận tư liệu xem xét. Không phải người khác. Hai người kia theo thứ tự là Yamato. Sai. Nhìn xem Iwichi chằm chằm vào Yamato tư liệu nhìn xem. Shikaku ở một bên nói xong. Cái này ninja. Là mộc độn vật thí nghiệm. Bất quá hắn là duy nhất còn sống sót người. Hắn cũng sẽ sử dụng mộc độn. Bất quá Yamato mộc độn. Cùng trước mắt vị này chân chính kế thừa mộc độn chi lực Hokage cùng so sánh. Vậy đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Nếu như nói Iwichi mộc độn là rừng rậm nguyên thủy. Như vậy Yamato mộc độn cũng chỉ có thể gọi là xanh mượt bãi cỏ mà thôi. Đồng dạng là mộc độn uy lực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bất quá mặc dù Yamato mộc độn uy lực yếu nhược. Nhưng nó đích thật cũng là mộc độn lực lượng. Đang tại Shikaku nghĩ đến tiếp xuống làm như thế nào khuyên giải Hokage đừng lại tùy tiện rời đi. Konoha thời điểm, Iwichi đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay văn bản tài liệu. Quay đầu đem văn bản tài liệu phóng tới Shikaku trước mặt. Vừa vặn, có cái này mộc độn ninja, ta liền có thể lặng yên không tiếng động rời đi Konoha. Trong bụng lúc đầu đã nghĩ kỹ vô số lý do thoái thác Shikaku. Nghe được Iwichi lời nói, cả người hoàn toàn mộng cáp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.